sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 76, tham tù 1. Góc truyện audio.com. Cửa bệnh viện, Cố Thuyền cùng Thai Mi đi tới Mụ Mụ. Tiểu tử kia sung sướng đã chạy tới, cả cả hắn Mụ Mụ cái bụng ngửa đầu. Mụ Mụ, cầu cầu tới đón ngươi về nhà. Nương và Mã lão cha cũng theo đi tới, vẻ mặt tiểu ý, lão thiếu đem Thai Mi hành lý rời đến trên xe xong, vẫn đứng ở bên cạnh, nhìn bọn họ trên mặt tràn đầy vui mừng. Bảo bối, mẹ nấu canh gà, về nhà uống. Nương đứng ở Thai Mi bên trái, kéo tay nàng. Gà, canh gà, Thai Mi đều dọa cho tái rồi, vị toan bắt đầu bốc lên. Mụ, canh gà coi như, ta thực sự không nên uống. Nương cũng không biết 20 tứ hiếu bạn trai Cố Thuyền Quang Vinh sự thích nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Vì sao, canh gà còn có bồ câu thang thích hợp nhất sau khôi phục thời gian uống. Cố Thuyền ho nhẹ một tiếng, dáng vô tội phụ họa. Bá mẫu nói là canh cá cũng rất tốt, ta có thể giúp một tay. Tiểu Cố còn có thể làm cơm à, nương vẻ mặt nhặt được bảo nhạc a biểu tình. À nha, lại nói tiếp xấu hổ, nhà của ta bảo bối chính là một cái lười biếng, chớ nói làm cơm làm món ăn chính là cho ta đà trợ thủ, đều là làm trở ngại chứ không giúp gì. Thai Mi vốn đang buồn bực, Cố Thuyền lại dự định dằn vặt của nàng dạ dày, nghe được nương câu này, nhất thời tức giận chuyển xấu hổ, đương nhiên, bởi vì khuôn mặt như trước đỏ bừng, sở dĩ, không ai nhìn ra. Được rồi, Tố Tố không muốn uống không uống bái, mọi người đều nói, cật thuốc bổ muốn ăn phải cao hứng mới có hiệu quả. Mã lão cha giúp đỡ nhất câu, ừ cha tốt nhất, Thai Mi liều mạng gật đầu, mặt mày rạng rỡ. Hành, phụ nữ hai người đều là quần áo đến tay, món ăn đến mồm lão gia tiểu thư chỉ một mình ta số khổ đầu bếp nữ còn muốn bị ghét bỏ. Nương bất mãn hừ nhẹ, nương à, rõ ràng vẫn luôn là Quách Tẩu làm, ngươi thật không phải là một mực cho nàng thêm phiền sao. Giật giật thần, nghĩ đến nương bùng nổ cảnh tượng đáng sợ Thai Mi vẫn là đem nói nuốt xuống. Về nhà trước, hắc hắc về nhà. Mã lão cha nhức đầu, làm một, thỉnh, tư thế, nhượng nương nắm cầu cầu đi đầu, đối Thai Mi và Cố Thuyền chừng mắt nhìn, cũng theo lên rồi. Thai Mi cười cười, thấp giọng nói, quả nhiên toàn gia mẹ lớn nhất, thê quản nghiêm, thật đáng thương. Nữ vương bệ hạ quả nhiên dân chủ, nói như vậy. Cố Thuyền như có điều suy nghĩ vuốt cằm, ta còn là có hy vọng nắm giữ trong tay chính mình lời nói quyền. Thai nữ vương mắt lé nhìn không hiểu đắc ý Cố Thuyền liếc mắt. Triều Tiên nhân dân vậy cũng tôn trọng dân chủ ba, Cố Thuyền biểu tình kia, ừ, không đành lòng nhìn thẳng, chớ ngu lo lắng, đi thôi, Thai Mi vỗ vỗ Cố Thuyền vai cười đến rất là thoải mái. Quên đi, ngược lại cũng không trông cậy vào quá dân chủ, có người vợ, có thịt ăn. Thê quản nghiêm thì thế nào, Cố Nhị công tử rất nhanh thoải mái, cũng theo sau. Xa xa, ngồi xe đầy nữ nhân tức giận đem bên người tuổi già nữ nhân đưa tới cái chén hung hăng đập xuống đất hung hăng trùng nàng nói. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì cái kia rượu võ dương oai nữ nhân ngu xuẩn có thể như vậy hạnh phúc. Ta không phục ta không phục, từ nhỏ trấn vội vã chạy tới nữ nhân vẻ mặt nếp nhăn và tang thương, nhặt lên trên đất mảnh nhỏ, đáy mắt lệ quang một chút tràn đầy bất đắc dĩ và bi thương. Song Nhi, đừng như vậy, ngươi đừng như vậy, chỉ có ra thế, nàng chỉ là hội đầu thai mà thôi. Bạch Song tiếp tục tức giận ngẩng đầu trừng mắt nữ nhân, biểu tình điên. Vì sao, ngươi, nhóm vì sao như vậy vô dụng. Góc truyện audio.com, nữ nhân như là bị trọng trọng một kích lảo đảo lui ra phía sau hai bước thần tình hoảng hốt nước mắt không ngừng được đi xuống. Mụ vô dụng, Bạch Song căn bản một nghe vào cái gì, dùng sức chuyển động xe đẩy, bỏ lại mẫu thân nàng, tức giận đi một bên khác. Mà mẫu thân nàng vẫn như cũ không yên tâm xa xa theo. Về đến nhà Thai Mi cũng không biết cái này nhạc đệm, lúc đó, nàng nhìn thấy một người khác tin tức. Trên bàn trà báo chí đầu hãy đầu đề về Tô gia tòa án thẩm vấn, Thai Mi nằm viện trong khoảng thời gian này, thẩm vấn hừng hực khí thế, hiện tại đã là kết thúc công việc giai đoạn. Cố Thuyền vốn có tọa ở một bên uống nước, thấy nàng chăm chú xem báo, cũng lại gần liếc mắt một cái. Vụ án này Lưu Thúc trực tiếp làm, cho nên mới có thể nhanh như vậy ra kết quả. Lưu Thúc, tỉnh ủy thư ký Lưu Quảng Thành. Thai Mi ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Cố Thuyền, việc này, cha và Cố Thuyền chưa từng tỉ mỉ nói với nàng, sở dĩ Tô Thị rơi đài một loạt chuẩn bị ở sau, nàng tỉnh không thế nào lý giải. Thế nhưng ngày đó ở trong bệnh viện thấy Cố Thuyền và cái này Lưu thư ký. Xảy ra tai nạn xe cộ tin tức thiếu chút nữa để cho nàng trái tim đột nhiên đình. Ừ, lại nói tiếp sự kiện kia cũng không có hảo hảo giải thích với ngươi. Cố Thuyền nhiều khôn khéo, xem Thai Mi sắc mặt sai, lập tức liền nghĩ đến chuyện ngày đó, nhanh lên thẳng thắn sẽ khoan hồng. Việc này chủ yếu trách ta ca, hắn nói không đem Tô Thị đá xuống đài, không thể đi lậu nửa điểm tiếng gió thổi. Sở dĩ Tố Tố, ngươi muốn tha thứ ta thực sự. Thai Mi nhìn người trước mắt tiểu cầu vậy chân thành nhãn thần, nhất thời có loại hỏng mất cảm giác. Nàng thật là tìm người bạn trai, đều không phải nhiều nuôi một đứa con trai. Tờ báo này ta xem qua Tống Cẩn Du, hình như sự thất niên. Mã lão cha nhìn cầu cầu bị mang cho lâu, mới đi tới, nhỏ giọng nói. Hình như là thất niên, Cố Thuyền gật đầu, ngây ngô manh biểu tình trong nháy mắt trở về nghiêm túc. Tô Tình hạ sự tử hình lập tức chấp hành, Tô gia nhị lão đại khái cũng tử hình, mấy tiểu bối không rõ ràng lắm, Tống Cẩn Du ngay từ đầu là không biết chuyện thế nhưng sau lại còn là giúp đỡ Tô Tứ rửa tiền, hơn nữa chứa chấp phát lệnh truy nã tội phạm, sự thất niên cũng sấp xỉ. Thai Mi không nói lời nào, vẫn nhìn qua báo chí đầu đề, nhàn nhạt tới nhất câu. Chờ hắn đi ra cầu cầu cũng có hơn 10 tuổi Nga. Mã lão cha và Cố Thuyền trong nháy mắt quay đầu, nhất tề nhìn về phía nàng, thần tình có chút ý tứ hàm xúc không rõ. Cố Thuyền còn có chút khẩn trương, đây không phải là đồng tình Tống Cẩn Du tiết tấu. Thai Mi bị nhìn sau lưng của sợ hãi, nhất thời nổ. Này này, các ngươi đây là cái gì nhãn thần? Tố Tố, ngươi có đúng hay không nghĩ Tống Cẩn Du có điểm thương cảm? Cố Thuyền phi thường u oán tới nhất câu, đôi mắt nhỏ thần, lên án tràn đầy. Không phải rồi, Thai Mi khí nở nụ cười, đột nhiên có loại xúc động đi sờ sờ Cố tiểu cầu cầu đầu ánh mắt này. Ta chẳng qua là cảm thấy, có thể hẳn là mang theo cầu cầu đi thăm một chút nhà giam. Tuy rằng ta lừa hắn, thế nhưng ra vẻ còn không có quyền lợi cướp đoạt hắn hỏi nhi tử phúc lợi. Thai Mi ngẩng đầu, nhìn lầu hai, thở dài. Huống hồ cầu cầu ngày đó điên cuồng như vậy, ta cũng có chút lo lắng. Đi ta cùng các ngươi đi, Cố Thuyền đặc biệt chân thành đặc biệt nghiêm túc. Thai Mi có điểm cảm động, từ góc độ này xem, Cố Thuyền còn là rất nam nhân. Góc chuyện audio.com, Mã lão cha đang cầm cái chén, trên dưới quan sát Cố Thuyền, hảo tiểu tử, đi a, vừa có thể tạo ấn tượng tốt, có thể nhân cơ hội đả kích tình địch. Cao, thực sự là cao, buổi tối, Thai Mi tiểu tâm rực rực cùng tiểu tử kia nói, ngày mai đi nhìn ba ba, tiểu tử kia nhàn nhạt. Nga, một tiếng, gì biểu tình cũng không có, trực tiếp cười tiểu khố đi bôn phòng tắm tắm đi. Thai Mi cái kia quấn quýt, đây là thật không thèm để ý, còn là kích thích quá độ, nàng áo não ở trên giường lăn qua lăn lại, nghĩ chính mình vừa giọng nói tạm được a, thế nào lại kích thích hắn. Chỉ chốc lát sau tắm xong tiểu tử tiếp tục mặt không thay đổi đi tới, Thai Mi kiên định ngồi xuống, chỉ vào một đầu ổ gà, nghiêm túc nói. Cầu cầu, người đều ngũ tuổi rưỡi, thế nào còn tưởng là trước mặt mẹ cười tiểu khố. A, nàng không phải là muốn hỏi cái này, Thai Mi thật hận không thể cho mình một cái tát. Cầu cầu quay đầu lại, rất nghiêm túc đối mẹ của nàng nói. Mụ mụ, bà ngoại vừa còn nói với ta, ngươi thập tuổi còn có kề cận nàng, gọi nàng giúp ngươi tắm. Thai Mi ngã quỵ, một đêm vị khởi. Ngày thứ hai, Cố Thuyền nhìn thần thanh khí sảng mặt vô biểu tình đi ở phía trước cầu cầu cùng hắc vành mắt mộng du như nhau leo lên xe Thai Mi. Vẫn là không có nhịn xuống, cười chàng, đổi lấy mỗ nữ vương mắt đao. Dọc theo đường đi Thai Mi ngủ được thất điên bát đảo, mà Cố Thuyền và cầu cầu câu được câu không trò chuyện không bao lâu đã đến Đông Thành Ngục Giang. Cố Thuyền chính cụ kết như thế nào cùng cầu cầu giải thích cái chỗ này, lại nghe cầu cầu nhỏ giọng nói. Thúc thúc nơi này chính là ba ba nhận sai địa phương. Nhận sai, Cố Thuyền nghi ngờ một chút lập tức rất nhanh hiểu được gật đầu. Đối, ba ba ở chỗ này nhận sai. Cầu cầu không nói chuyện, đi tuốt ở đàng trước, Thai Mi và Cố Thuyền liếc nhau, có chút lo lắng, hai từ này biểu hiện thực sự quá bình tĩnh. Cố Thuyền hướng Thai Mi lắc đầu, để cho nàng không cần lo lắng, theo cầu cầu đi vào, Thai Mi đi sau cùng. Tống Cẩn Du lúc đi ra, Thai Mi thật là có vài phần cảm khái, nam nhân trước mắt ăn mặc lam bạch sắc điều văn ngục phục, tóc thế thành tóc húi cua, mặt mày đều tiêu điều không ít, cả người nhìn qua già hơn rất nhiều, hoàn toàn không có lúc trước sợi hăng hái, tuy rằng, hơn phân nửa là ôm dã tâm. Là ngươi, cách thủy tinh Tống Cẩn Du thanh âm từ trong điện thoại chuyện tới, nghe không ra tâm tình gì thế nhưng nhãn thần có chút phức tạp. Cố Thuyền vỗ vỗ Thai Mi vai ý bảo hắn đi ra bên ngoài chờ, Thai Mi hướng hắn gật đầu, nhìn Cố Thuyền đi ra cửa. Các ngươi kết hôn rồi, nói đến đây nhất câu Tống Cẩn Du còn là để lộ ra một ít tối tăm và tự diễu. Ừ cũng nhanh, Thai Mi rất thản nhiên trần thuật nhìn Tống Cẩn Du, ân oán giữa chúng ta có luật pháp phương thức giải quyết, ta cũng thật không ngờ. Ta không biết ngươi là ôm thế nào lòng thế nhưng, với ta mà nói ta ngươi trong lúc đó ân oán đã xóa bỏ tái kiến, cũng bất quá người qua đường. Ngươi muốn nói cái gì? Tống Cẩn Du tuy rằng bỏ tù thế nhưng vẫn rất sắc bén. Cầu cầu dù sao cũng là con trai ngươi, hắn muốn nhìn ngươi một chút, ngã dẫn hắn đến. Thai Mi dừng lại một hồi, mới chậm rãi nói. Ta không có quyền lợi cướp đoạt giữa các ngươi phụ tử quan hệ, ở cầu cầu trong mắt ngươi chính là hắn ba ba. Các ngươi tâm sự. Thái Mi hướng Cầu Cầu phất tay một cái, tiểu tử kia cọ sát đi tới, đối mặt Tống Cẩn Du tầm mắt có chút khiếp đảm cũng có chút kích động. Góc truyện audio.com, Thái Mi vỗ vỗ vai hắn, thấp giọng nói, mụ mụ và thúc thúc ở bên ngoài, ngươi và ba ba trò chuyện. Nàng thẳng khởi thắt lưng, đối mặt Tống Cẩn Du tầm mắt. Đối phương giật mình, cục đầu xuống, nhỏ vô cùng thanh nói một câu. Cảm tạ, Thái Mi yên lặng một hồi, rốt cuộc không nói gì, sờ sờ Cầu Cầu đầu, xoay người ly khai. Cách chương.